Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Hứa Kiều ngủ bù 2 tiếng. Khi tỉnh dậy thì tinh thần đã phấn chấn hơn. Cô thay quần áo xong và ra phòng khách. Lúc này Lục Dương đang chuẩn bị bữa trưa. Chị nghỉ ngơi đi, đã nói cuối tuần em nấu cơm mà. Lục Dương nói qua cánh cửa kính trượt của bếp, đầy cảnh giác, sợ Hứa Kiều sẽ lao vào giành chảo xào với cậu. Hứa Kiều coi Lục Dương như em trai, nhưng em trai cao 1m8 hoàn toàn có thể chia sẻ công việc nhà, vì vậy cô rất vui khi được tận hưởng 3 bữa cơm sẵn có. Cô ngả lưng trên ghế sofa, mở máy tính bảng xem TV. Hơn 100 năm trước, nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới theo cách rất đau đớn. Khi 4 căn cứ lớn mới được thành lập, những người sống sót bận rộn suốt ngày đêm để xây dựng căn cứ mới và kiếm đủ điểm sống, không có thời gian giải trí. Chỉ khi căn cứ đã hoàn thành, những người sống sót mới dần dần có cuộc sống ổn định trở lại, ngành điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật mới trở lại trong tầm mắt của công chúng. Khác với kỷ nguyên cũ, phim truyền hình của kỷ nguyên mới đều có dị năng giả làm nhân vật chính. Có những bộ phim truyền cảm hứng về dị năng giả xuất thân từ gia đình thường dân. Có những bộ phim tình cảm lãng mạn về nữ chính xinh đẹp và mạnh mẽ tình cờ gặp dị năng giả mạnh mẽ. Có những bộ phim gia đình quý tộc đầy kịch tính về cuộc sống tinh tế của dị năng giả cấp cao. Và tất nhiên cũng có những bộ phim quân sự hoặc những trận chiến anh hùng chống lại dị thú được chính quyền hỗ trợ mạnh mẽ. Hứa Kiều có sở thích đa dạng, chỉ cần phim hay là cô đều xem, đến mức thiếu phim để xem, cô thậm chí còn xem cả những bộ phim về dị thú. Gần đây lại có một thể loại mới ra đời, tình yêu giữa người và thú. Lục Dương mở lại cửa trượt, thấy Hứa Kiều đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng, đôi mắt đen lấp lánh, nụ cười ngọt ngào. Lục Dương bưng món ăn đến, liếc nhìn màn hình, một con hổ khổng lồ đang ngồi xổm trên mặt đất. Nữ chính xinh đẹp và dũng cảm đứng trước mặt nó, hai tay nâng đầu hổ, trán chạm trán. Từ xa, ánh hoàng hôn chiếu rọi, bao phủ cả người và hổ trong một vòng sáng vàng dịu dàng. Lục Dương, phim này dễ gây hiểu lầm, sao lại được duyệt phát sóng? Gặp phải dị thú như vậy ngoài căn cứ, nữ chính sớm đã bị ăn sạch xương rồi. Hứa Kiều, dám đi đánh dị thú thì dị năng giả không vì một bộ phim mà chủ quan. Còn những người không dám đi thì xem vui thôi có sao đâu. Còn nữa, trong phim này chỉ có con hổ đó là tốt, các dị thú và dị trùng khác đều được quay rất thực, phần đầu còn ghi chú trẻ em không được xem mà. Nói xong, Hứa Kiều chợt nhớ ra Lục Dương đang là học sinh trung học, liền gập máy tính bảng lại. Lục Dương, trên bàn ăn nhanh chóng bày ra hai món ăn đầy đặn, một món mặn một món rau. Hứa Kiều kể về việc gặp lại bạn học cũ, Lục Dương. Chị vẫn chưa tìm được đội sao? Mạnh Ly mạnh như vậy, sao không hỏi cô ấy? Hứa Kiều, cô ấy rất lạnh lùng, luôn làm việc một mình. Khi tốt nghiệp thực hành, 5 người đội chỉ có 4 người trao đổi liên lạc, chỉ có cô ấy là không. Cô tận mắt thấy hai người đội đi tìm Mạnh Ly xin liên lạc, cũng tận tai nghe Mạnh Ly từ chối lạnh nhạt, nên cô và người đồng đội kia rất biết điều không lại gần nữa. Lục Dương, trong trường có thể làm việc một mình, chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp cô ấy vẫn một mình đi làm nhiệm vụ bên ngoài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ lính đánh thuê đơn giản nhất cũng là tổ hợp hai người chiến đấu và một trị liệu sư, trừ khi vì các lý do đặc biệt mà thật sự không tìm được đồng đội. Hứa Kiều, chị giúp cô ấy vì tình bạn học, còn chuyện không liên quan đến điều trị, cô ấy không muốn nói cho chị là bạn học chỉ hợp tác một lần, chị cũng không muốn lỗ mãng đề nghị lập đội. Giống như là mong được báo đáp vậy. Lục Dương, vậy chị nhanh chóng tìm đội đáng tin cậy đi. Càng về sau càng nhiều lính đánh thuê bán thời gian đăng ký nhiệm vụ cơ bản, cẩn thận không chen nổi lên phi thuyền. Nhiệm vụ căn cứ cứ mỗi 6 tháng một lần. Người dũng cảm đi sớm làm nhiệm vụ, người nhát gan lại thích trì hoãn đến phút cuối cùng. Lục Dương nghĩ, cũng chỉ lần này nữa thôi. Sau khi thi vào cấp 3 xong và thức tỉnh tinh thần thể, chỉ cần giống như ba, những nhiệm vụ sau này cậu đều có thể đi cùng Hứa Kiều. Hứa Kiều còn để ý việc tìm đội hơn cả Lục Dương. Sau khi chọn lọc thêm một buổi chiều, sáng chủ nhật, Hứa Kiều mang theo một chiếc túi nhỏ ra ngoài. Lục Dương muốn đi cùng cô, sợ cô bị ức hiếp ở hiệp hội lính đánh thuê đầy rẫy kẻ xấu. Cậu cao giáo, người khác không nhìn ra được cậu đã thức tỉnh tinh thần thể hay chưa, ít nhất cũng có thể dọa người. Hứa Kiều, nếu chị đi hiệp hội lính đánh thuê mà cần có người đi cùng, đội nào dám nhận một trị liệu sư như chị? các lính đánh thuê sẽ nỗ lực bảo vệ trị liệu sư của đội, với điều kiện trị liệu sư phải đủ tự lập, chứ không phải là nhát gan, việc gì cũng dựa vào đồng đội. Lục Dương không biết nói gì thêm. Hứa Kiều đóng cửa từ bên ngoài, khi ra khỏi cửa đơn vị, cô bất ngờ phát hiện hàng xóm mới đang ngồi trên ghế mây đặt trong sân nhà Lục. Ánh sáng buổi sáng tươi sáng ấm áp, anh thư thái tựa lưng vào ghế mây, nhìn từ phía sau không rõ anh đang nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng hay đang ngắm nhìn sức sống mạnh mẽ của khu vườn. Hứa Kiều vô thức bước nhẹ nhàng, khi cô định lặng lẽ rời đi để không làm phiền sự thư thái của hàng xóm mới, Tần Chỉ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Kiều. Anh thay đổi từ tư thế nằm thành tư thế ngồi tự nhiên, mỉm cười chào. Chào buổi sáng, Hứa tiểu thư. Sớm vậy mà đã phải ra ngoài à? Hứa Kiều đã quen với sự lễ phép của anh, mỉm cười đáp. Đúng vậy, tôi phải đến Hiệp hội lính đánh thuê, đi sớm để tránh tàu điện ngầm quá đông. Trụ sở chính của Hiệp hội lính đánh thuê nằm ở trung tâm, có 4 phân khu đông, nam, tây, bắc ở vòng thứ 2, phục vụ các lính đánh thuê chuyên nghiệp hoặc bán thời gian. Lính đánh thuê có thể nhận nhiệm vụ qua máy tính bảng, thường đến hiệp hội để giao nhiệm vụ, đổi điểm, mua vũ khí và đăng ký hoặc thay đổi thành viên trong đội. Tần Chỉ chuyển đến vào thứ 6, trong 2 ngày qua ngoài việc giao tiếp với 2 chủ nhà nhỏ, anh còn đi dạo, mua sắm hoặc tiếp xúc với những người hàng xóm khác trong tòa nhà. Tần Chỉ ăn mặc chỉnh tề, nói năng lịch sự, những người đi làm bình thường không có nhiều thời gian giao tiếp với anh. Nhưng một số ông bà già đã nghỉ hưu lại thích trò chuyện với anh, trong đó có người tốt, chủ động kể về tình hình của nhà Lục và nhà Hứa, bao gồm tinh thần thể hoa sen đã truyền qua 4 đời của nhà Hứa và nghề trị liệu sư cấp C của Hứa Kiều. Tần Chỉ không quá quan tâm đến những chuyện này, nhưng anh rất kiên nhẫn, mỗi lần đều mỉm cười lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com với Tần Chỉ. Hàng xóm đối diện vừa là chủ nhà vừa là người đáng quan tâm hơn những người ở tầng khác, vì vậy anh hỏi thêm một câu. Hứa tiểu thư đến hiệp hội làm gì? Cùng một câu hỏi, có người hỏi ra nghe thật sắc bén, có người hỏi lại giống như chỉ đơn giản là câu chuyện xã giao. Hứa Kiều cảm nhận được sự quan tâm vừa đủ từ Tần Chỉ, không phải muốn thăm dò chuyện riêng tư của cô, cũng không phải là tìm cớ để nói chuyện một cách hời hợt. Qua hàng rào cao ngang eo, Hứa Kiều có chút bất đắc dĩ nói. Tôi đi thử vận may, xem có thể gia nhập được đội lính đánh thuê đáng tin cậy nào không. Điều này rất phù hợp với suy đoán của Tần Chỉ. Ánh mắt anh từ gương mặt trắng trẻo của chủ nhà nhỏ chuyển đến khu vườn bên cạnh. Tần Chỉ rất hài lòng với môi trường sống hiện tại. Ít nhất trong 2-3 năm tới khi anh dưỡng bệnh, anh đều hy vọng có thể duy trì trạng thái thoải mái này. Theo luật của căn cứ, tài sản của cư dân chỉ có thể được thừa kế bởi người thân trực hệ trong vòng 3 đời, không thể chuyển nhượng cho người bạn nào khác. Nếu Hứa Kiều tử nạn trong khi làm nhiệm vụ, căn nhà 101 bên cạnh sẽ trở thành tài sản công của căn cứ, sau đó sẽ được chính quyền bán cho người mua mới. Đến lúc đó, liệu người hàng xóm mới có chăm sóc khu vườn này gọn gàng như thế này không? Tần Chỉ, nói ra thì, tôi vừa chuyển từ căn cứ khác đến, nhiệm vụ 6 tháng này tôi chưa làm. Cũng không có đồng đội, nếu Hứa tiểu thư không ngại, cho tôi đi cùng được không? Hứa Kiều chỉ thấy kinh ngạc, ngài chắc là dị năng giả cao cấp đúng không? Tôi chỉ là trị liệu sư cấp C, đội mà tôi có thể gia nhập đều là đội cấp C, Tần Chỉ mỉm cười. Rất vinh dự khi khiến Hứa tiểu thư hiểu lầm như vậy, quên mất không giới thiệu, tôi là dị năng giả cấp C hệ phong và không gian, giỏi cận chiến, viễn chiến và kiểm soát. Hứa Kiều vui mừng. Thật tốt quá, có ngài, tôi cũng có thể gia nhập đội ưu tú hơn. Mỗi dị năng giả hệ không gian đều là báu vật, như Tần Chỉ, xin vào đội lính đánh thuê cấp B là dư sức, may mắn thì đội cấp A có sức mạnh thấp cũng sẵn sàng nhận anh. Tần Chỉ, chờ một chút, tôi đi thay đồ. Hứa Kiều gật đầu, nhìn anh thu ghế mây vào không gian, kéo cửa hàng rào vào trong. 3 phút sau, Tần Chỉ lại xuất hiện trước cửa đơn vị, mặc một chiếc áo khoác đen. Quần tác chiến đen, đôi giày da tác chiến đen. Lần đầu tiên Hứa Kiều nhìn thấy anh, cô nghĩ anh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nụ cười ấm áp và lời nói lễ phép của anh nhanh chóng phá vỡ ấn tượng đó. Lần này, Tần Chỉ mặc toàn đồ đen, khiến Hứa Kiều nhớ lại ấn tượng ban đầu ngắn ngủi. Khi đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô, Tần Chỉ mỉm cười, đôi mắt trở lại vẻ ấm áp. Tôi không thích phong cách ăn mặc này lắm, nhưng để xin vào đội lính đánh thuê, mặc áo sơ mi và quần âu có thể mang lại những ánh nhìn không cần thiết và phiền toái. Hứa Kiều, đúng vậy, anh trông giống như một học giả, và cũng giống như một người thừa kế gia đình danh giá. Tần Trì, chúng ta đi bằng xe nhé. Hứa Kiều, được thôi, lần này được anh chiếu cố rồi. Khi ra đến đường, Tần Trì đưa ra chiếc xe hơi sang trọng nhưng thấp thoáng vẻ tinh tế của mình, nhẹ nhàng cúi người, mở cửa xe cho Hứa Kiều. Cảm ơn, Hứa Kiều ngồi vào ghế phụ với một động tác hơi vụng về. Trong xe thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Khi Tần Trì còn chưa vào xe, Hứa Kiều nhanh chóng quan sát không gian phía trước và nhìn thấy một hộp hương xe màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều cúi đầu, thầm nghĩ, chỉ là dị năng giả cấp C mà dám trang hoàng và đi lại cao cấp như vậy, liệu hàng xóm mới này không sợ bị người khác chú ý sao? Nhưng người này trông không giống loại con nhà giàu ngốc nghếch trong phim truyền hình, có lẽ anh ta có những lá bài bảo vệ bản thân. Khi Tần Trì ngồi vào ghế lái, Hứa Kiều cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Tần Trì mới đến căn cứ Đông Nam, chưa quen thuộc nơi này, sau khi thiết lập định vị, anh mới khởi hành. Để làm dịu bầu không khí ngượng ngập, Tần Trì bật nhạc xe, hỏi qua sở thích của Hứa Kiều, rồi chọn chế độ phát ngẫu nhiên. Nhưng chỉ nghe nhạc thôi thì chưa đủ, Hứa Kiều cũng chủ động bắt chuyện. Tần tiên sinh đã bắt đầu làm việc ở trường quân sự số 2 chưa? Tần Trì, ngày mai chính thức bắt đầu, cô học trường quân sự nào? Hứa Kiều, trường quân sự số 3. Tần Trì, vậy cô giỏi lắm, tôi nghe nói trường quân sự số 3 cũng rất khó vào. Chỉ những học sinh giỏi nhất cấp C mới vào được. Hứa Kiều, anh có thể giảng dạy ở trường số 2, cũng rất giỏi mà. Tần Trì mỉm cười, thật ra mà nói, tôi có chút quan hệ cá nhân với hiệu trưởng trường số 2, nên... Hứa Kiều, hiệu trưởng của 9 trường quân sự đều là cường giả cấp S, cô biết ngay mà, hàng xóm mới không phải người bình thường. Đoán được suy nghĩ của cô, Tần Trì bổ sung, cũng không phải quan hệ cá nhân quá gần. Giúp tôi vào làm việc cũng coi như đã nể mặt, những việc khác vẫn phải tự mình sắp xếp. Hứa Kiều, ừ, tôi nghe nói các hiệu trưởng đều rất bận rộn, giống như hiệu trưởng của trường số 3 chúng tôi cũng chỉ gặp ông ấy 2 lần trong lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp. Tần Trì vừa định nói thêm thì chiếc vòng tay liên lạc bên tay trái bỗng nhiên hiện ra một tin nhắn thoại, người gửi là Đồng Minh Lương. Tần Trì chuyển giọng nói thành văn bản, Đồng Minh Lương. Cậu thật sự đến căn cứ Đông Nam của chúng tôi rồi. Ông Ngụy vừa nói với tôi không thể tin nổi, Tần Trì chưa kịp trả lời. Đồng Minh Lương, tôi vừa về trường, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé, Tần Trì giơ cổ tay trái, trả lời bằng giọng nói. Tôi có việc buổi sáng, nếu giải quyết xong trước 11 giờ thì có thể. Đồng Minh Lương, việc gì thế, xem tôi có giúp gì được không? Tần Trì, chuyện nhỏ thôi, không cần phiền đến ông. Đồng Minh Lương, được rồi, xong việc thì báo cho tôi nhé, đừng quên đấy, cách chương.